Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213. Tiến vào man hoang đại lục, ba canh, hỏa diễm cóc chết, tựa như là thanh vân hắn vậy mà giết thiên tiên cảnh yêu thú. Xem ra, chúng ta lại coi thường thanh vân thực lực, nghĩ không ra thực lực của hắn đã khủng bố như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, quỷ thánh nữ hai người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, không thể tin được Mạc Thanh Vân vậy mà giết hỏa diễm cóc. Dùng Mạc Thanh Vân thiên nhân cảnh tam trọng tu vi, chém giết thiên tiên cảnh tu vi hỏa diễm cóc, loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn đến, coi như đánh chết các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Tại quỷ thánh nữ hai người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc Mạc Thanh Vân đem hỏa diễm cốc thi thể lấy đi, chuẩn bị về sau để Mạc Tử Dạ đi luyện hóa nó. Cái này hỏa diễm cốc có được thiên tiên cảnh tu vi. Linh hồn tu vi vậy mà chỉ có thần cung cảnh trình độ. Đối phó ngược lại là đơn giản không ít. Đem hỏa diễm cốc thi thể thu lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nhàn nhạt cười một tiếng. Không nghĩ tới giết hỏa diễm cốc thuận lợi như vậy. Đem hỏa diễm cốc thi thể thu lại, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía quỷ thánh nữ hai người, cười nhạt nói, hỏa diễm cốc đã giải quyết, chúng ta đi thôi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, quỷ thánh nữ hai người thân thể chấn động, theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Bất quá, giờ phút này quỷ thánh nữ hai người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa cực lớn. Theo Mạc Thanh Vân hai người bước vào lối ra, bọn hắn cảnh tượng trước mắt liền vì một trong tốn. Đi tới một cái cự đại trên đài cao, nơi này chính là man hoang đại lục lối vào chỗ. Tại Mạc Thanh Vân ba người tiến vào man hoang đại lục lúc, sát lộ bên trong cùng sát lộ lối vào mọi người toàn bộ bị Mạc Thanh Vân cử động sợ ngây người. Giết quái bảng xếp hạng, hạng nhất, Mạc Thanh Vân, đánh giết thiên tiên cảnh yêu thú hỏa lân con cóc. Một cái nhìn xem giết quái trên bảng xếp hạng tin tức, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin ánh mắt, nhịp tim cực tốc tăng tốc, thậm chí ngay cả thiên tiên cảnh tu vi yêu thú đều Mạc Thanh Vân cho bá đạo chém giết, cái này không khỏi cũng quá cầm thú một điểm. Mạc Thanh Vân, hắn vậy mà giết thiên tiên cảnh yêu thú, thật sự là quá kinh khủng. Diêu Lân lão tổ, các ngươi tông môn cái này Mạc Thanh Vân, thật sự là vạn năm không một tuyệt thế thiên tài a. Diêu Lân lão tổ, thiên ma phù môn có thể thu đến Mạc Thanh Vân bộ dáng đệ tử kia thật là vạn hạnh a. Tiểu tử này, thực lực đến cùng kinh khủng đến loại trình độ nào a? Lão phu ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Nghe được bên cạnh mọi người chấn kinh lời nói, Diêu Lân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng không nhịn được cảm thán, cái này Mạc Thanh Vân, thậm chí ngay cả thiên tiên cảnh hỏa lân con cóc đều có thể đánh giết. Xem ra ta trước đó lại coi thường hắn. Nhìn xem giết quái trên bảng xếp hạng tin tức, Hàm Ngưng thánh sứ gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong lòng đối Mạc Thanh Vân đánh giá lần nữa đề cao. Trừ cái đó ra, Hàm Ngưng thánh sứ trong lòng đối Mạc Thanh Vân lôi kéo chi ý cũng theo đó trở nên mạnh hơn mấy phần. Thầm nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân cho thấy tiềm lực, về sau tuyệt đối có hy vọng trở thành kim tiên. Hồi tộc về sau, ta nhất định muốn thành lập tộc trưởng không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn đem Mạc Thanh Vân lôi kéo đến chúng ta trong tộc. Giờ phút này, không riêng Hàm Ngưng thánh sứ đối Mạc Thanh Vân sinh lòng lôi kéo chi ý, một bên cái khác hai vị khác thánh sứ đồng dạng dâng lên ý nghĩ như vậy. Bọn hắn mặc dù đã từng nghe thấy qua một chút thiên phú yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài có thể dùng thiên nhân cảnh tu vi đánh giết thiên tiên cảnh cường giả, nhưng ở cái này sát lộ khảo hạch bên trong, loại này trái với lẽ thường sự tình, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra trở lại Man Hoang Đại Lục về sau, liên quan tới cái này Mạc Thanh Vân sự tình, ta nhất định phải như thật bẩm báo lên trên. Hai vị thánh sứ trầm ngâm chỉ chốc lát sau, bọn hắn chính là liếc mắt nhìn nhau, đọc hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ. Đón lấy, bọn hắn chính là không nói thêm lời nói, riêng phần mình trong lòng oán thầm. Sát lộ bên trong, Bách Biến Ma Tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: Mạc Thanh Vân, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Mạc Thanh Vân mỗi lần thể hiện ra hơn người biểu hiện, đều là đối với hắn nội tâm một lần thương tích, để trong lòng của hắn hối hận càng đậm một phần. Nếu là biết rõ Mạc Thanh Vân tiềm lực như thế đại, hắn lúc ấy tựu không phải chủ quan, hẳn là trực tiếp đi Thiên Hồn Đại Lục giết Mạc Thanh Vân. Bởi vì hắn ngay lúc đó nhất thời chủ quan, ủ thành bây giờ hậu quả, để một cái nhân vật nguy hiểm trưởng thành. Bách Biến Ma Tử rất lo lắng, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tốc độ phát triển, có thể hay không lập tức tựu có được chân tiên cảnh thực lực. Nếu là như vậy, đến lúc đó, cho dù Man Hoang Đại Lục Bách Biến gia tộc trưởng bối xuất thủ, sợ là cũng không thể làm gì được Mạc Thanh Vân. So sánh Bách Biến Ma Tử phẫn nộ cùng lo lắng, bây giờ Hạn Lam trong lòng chỉ còn lại mãnh liệt sợ hãi cùng hối hận. Sao tại sao có thể như vậy? Mạc Thanh Vân thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn thấy thiên tiên cảnh hỏa lân con cóc đều bị Mạc Thanh Vân giết, Hạn Lam trong lòng triệt để luống cuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận chi ý. Sớm biết Mạc Thanh Vân thực lực mạnh như vậy, cho dù Thác Huyền sẽ đánh chết hắn, hắn cũng không dám cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch a. Không có cách nào a. Hắn tại Man Hoang Đại Lục bên trong, nhưng không có Bách Biến Ma Tử như thế bối cảnh. Vạn nhất đến Man Hoang Đại Lục bên trong về sau, Mạc Thanh Vân muốn xuất thủ đối phó hắn lời nói, hắn coi như thật chết chắc. Nhớ tới ở đây, Hạn Lam trong lòng chính là do dự. Do dự chính mình muốn hay không tiến vào Man Hoang Đại Lục. Man Hoang Đại Lục cửa vào, trên đài cao, đi vào Man Hoang Đại Lục cửa vào trên đài cao, Mạc Thanh Vân liền thấy rất nhiều thân ảnh, mỗi người trên mặt đều mang theo ngạo mạn biểu lộ. Thực lực của những người này đều cực mạnh, mỗi người tu vi đều là thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong trở lên. Trong đó có mấy người tu vi càng là đạt đến thiên tiên cảnh tình trạng, đây đều là người nào? Thực lực của bọn hắn đều tốt mạnh mẽ, chẳng lẽ bọn hắn cũng là tham gia Man Hoang Thịnh Hội? Nhìn trước mắt những người này, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối trước mắt lai lịch của những người này cảm thấy hiếu kỳ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ thời điểm, quỷ thánh nữ biểu lộ ngưng trọng mấy phần, tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói: Thanh Vân, nghe nói mỗi lần nhất giới Man Hoang Thịnh Hội mở ra, lại có vô số viễn cổ con đường tới tham gia, xem ra truyền ngôn đều là thật, những người này hẳn là cái khác viễn cổ con đường người. Còn có, nghe nói mỗi một lần Man Hoang Thịnh Hội bên trong, chúng ta lục đại viễn cổ con đường người đều sẽ rơi vào hạng chót một loại. Tại quỷ thánh nữ lời nói rơi xuống, Sở Vân Quân bổ sung một câu, nàng liền mặt lộ vẻ cô đơn biểu lộ, nói: Lúc đầu đối với lời đồn đại này, trong lòng ta vẫn luôn không tin tưởng, cảm thấy chúng ta không thể so với người khác chênh lệch. Ta có chút tin tưởng lời đồn đại này, thì ra là thế. Nghe được hai nữ như vậy giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, biết rõ lai lịch của những người này. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người dò xét xung quanh mọi người lúc, xung quanh mọi người cũng nhao nhao hướng bọn hắn nhìn tới. Mọi người dò xét Mạc Thanh Vân ba người một phen về sau, bọn hắn liền toát ra chế giễu cùng ánh mắt khinh thường, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân ba người chỉ trò. PS,